Tào Lãnh sợ đến trường kiếm trong tay một huy mà ra. Mang lên vô biên kiếm mạc như cự sóng thông thường một sóng lại một sóng. Cách Trương.